Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, Yukano xuất hiện. Ken xuất ra Pokédex màn hình vừa chiếu, cùng trước mắt cái này Team Galactic thành viên giống như đúc. Đi tâu không hổ là đi tâu. Tiếp lấy Zenga đem cái này Team Galactic tiểu binh biến thành một cỗ thây khô. Sau đó hủy thi diệt tích, nguyên lai ra hỏa này gọi cùng cây. Ken nhìn một chút hắn Team Galactic chứng minh thân phận, hiện tại hắn tại Team Galactic thân phận vẫn là cơ sở thành viên. Khó trách chỉ có thể đi xem đại môn. Trên tay hắn Pokemon là một cái Skang Tăng. Ken thuận lý thành trương đem con này Skang Tăng thu vào, lập tức liền sử dụng trên tay Pokédex truyền tống cho Aweb. Đi tâu biến thân Skang Tăng, bảo trì dạng này trạng thái trở lại Pokebo bên trong. Ken nói ra, đi tâu đã cảm nhận được vừa mới cái kia Pokebo Skang Tăng, rất thuận lợi địa biến thân thành công. Sau đó về tới nó đã lâu Pokebo, kết thúc đây hết thảy. Ken lần nữa sử dụng Teleport trở lại vừa mới Team Galactic căn cứ cổng. Vừa mới cái kia Team Galactic thành viên còn tại nằm ngáy o o. Ken trực tiếp tiến vào bên trong căn cứ, đương nhiên là vì rõ ràng hơn hiểu rõ một chút tình huống. Mặc dù mình có hoàn mỹ dịch dung, nhưng là nếu như mình hoàn toàn không biết gì cả cũng rất dễ dàng lòi. Tối thiểu nhất cấp trên của mình là ai cũng nên rõ ràng a. Đã tiến nhập Team Galactic bên trong căn cứ, hiện tại tất cả thành viên đều tại đi ngủ. Như vậy, thi triển Hypnosis có thể cho bọn hắn tiến vào ngủ say. Không đến ngày mai mặt trời lên cao là không thể nào tỉnh lại. Zenga, ngươi đi đi, cho tất cả mọi người thực hiện Hypnosis. Trong bóng tối Zenga rời đi thân thể của mình. Ken tại trong đình viện đứng thẳng trong chốc lát. Zenga lại lần nữa trở lại dưới thân thể của mình, trực tiếp đi vào Team Galactic trong căn cứ ở giữa lớn nhất phòng họp. Nơi đó trừ một chút cái bàn căn bản không có cái gì vật hữu dụng. Ken lắc đầu, còn là mình suy nghĩ nhiều quá. Dạng này tổ chức ngầm căn bản không có khả năng lưu lại tư liệu gì. Thành viên cùng thành viên ở giữa đều là căn cứ từ mình huy chương chứng minh đến cho thấy thân phận của mình, căn bản không có khả năng để liên minh có thể thừa dịp cầm tới cái gì có thể dùng tư liệu. Xem ra chỉ có một người đi thăm dò nghiệm thân phận của bọn hắn. Tiến vào khu ký túc xá, lần lượt đã kiểm tra đi. Phía trước 5 gian ký túc xá, mỗi cái ký túc xá 4 người, đều là phổ thông Team Galactic thành viên. Đương nhiên bao quát Ken hiện tại cái thân phận này, cùng cây. Còn có bên ngoài đứng gác cái kia Oan đại đầu. Thứ 6 ở giữa là 2 người, Team Galactic tiểu đội trưởng. Cuối cùng một gian một người. Ken đẩy cửa vào, yếu ớt ánh đèn cũng không thể nhìn rõ mặt người. Đương nhiên Ken căn bản cũng không nghĩ lấy nhìn bộ dáng của bọn hắn. Hắn Team Galactic huy chương liền đặt ở bên giường trên mặt bàn. Team Galactic trung đội trưởng Yukano. Ken nhìn xem cái tên này tốt cảm giác quen thuộc. Lại nhìn người này mặt, vẫn là rất quen thuộc. Nhưng là đầu óc có một tia chập mạch. Nhìn một chút huy chương phía sau giới thiệu. Johto địa khu Ikrutek City người. X5X tháng gia nhập Team Galactic. X5X tháng tấn thăng Team Galactic tiểu đội trưởng. X5X tháng tấn thăng Team Galactic trung đội trưởng. Khó trách quen thuộc như vậy, liền là Ikrutek City người. Đối với hắn ấn tượng chủ yếu là bắt nguồn từ Ryu. Ryu đôi Yukano mang vào Ikrutek Gym. Đương nhiên Yukano người này khẳng định là có nhất định thực lực. Không phải Zenon cũng không có khả năng dễ dàng như vậy để hắn tiến vào Ikrutek Gym. Về sau Ken tại ám ảnh đảo cái kia mấy năm, Ryu cùng Yukano lại bội phản Ikrutek Gym. Có lẽ từ nơi này Yukano trên thân có thể được đến Ryu tung tích. Ryu biết mình tại Ikrutek Gym địa cung sở tác sở vi. với lại Ra'il Zaza cũng là bởi vì mình mà chết. Cho nên người này giữ lại không được. Nhưng là Yukano người này hay là thật không đơn giản. Tiến vào Team Galactic 5 năm liền vào tháng trước liền đã tấn thăng đến trung đội trưởng. Hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường. Dù sao dạng này tổ chức ngầm không thể so với liên minh. Trên tay khẳng định là dính đầy máu tươi. Cũng không đủ sát phạt quả đoán. Kiên cường tâm trí cũng không có khả năng có nhanh như vậy tấn thăng tốc độ. Thăm dò tốt nhân viên tình huống. Ken liền trở lại cửa chính đi. Tiếp xuống liền là muốn biết rõ ràng lần này Team Galactic đến cái này Iron Island mục đích. Nghĩ đến cũng không phải cái gì trọng yếu kế hoạch. Không phải cũng sẽ không để một cái vừa mới tấn thăng trung đội trưởng Ra'il trú thủ tại chỗ này. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người thụy nhãn mông lung, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Thật tình không biết đều thụ hypnosis ảnh hưởng. Yugano kéo vang lên tập hợp cảnh báo. Ken đi theo đại bộ đội ở trung ương sân bãi bên trên tập hợp xếp hàng. Ba tên tiểu đội trưởng đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Mà Yukano đứng ở trung ương đài chủ tịch. Các vị huynh đệ, chúng ta Team Galactic mục đích lần này rất rõ ràng liền là bắt xong Iron Island bên trên chỗ có Pokemon, có thể cho tổng bộ có thể thuận lợi ở chỗ này thành lập căn cứ. Tại Yukano vừa mới tấn thăng trung đội trưởng, còn cần các vị huynh đệ đỉnh ta một thanh. Tương lai tất nhiên quên không được các vị ủng hộ. Yukano nói ra. Chúng ta nhất định ủng hộ đội trưởng. Đúng đúng, về sau đội trưởng lên như diều gặp gió cũng không nên quên chúng ta à. Yukano hiện tại vừa mới tấn thăng trung đội trưởng. Tự nhiên cần lung lạc lòng người. Cũng cần làm ra một chút thành tích đi ra. Các loại đứng vững bước chân coi như không nhất định là như vậy sắc mặt. Tốt. Hiện tại mọi người đến ba cái tiểu đội sở trường nhận lấy Pokebo tiến vào Iron Island chấp hành. Nhiệm vụ đi, bắt được Pokemon đều có thể đổi lấy điểm tích lũy. Yugano nói xong tất cả nhân viên đều đi tiểu. Đội trưởng chỗ nhận lấy xong Pokebo phân tán ra đi vào Iron Island chỗ sâu. Ken dịch dung cùng cây nhận 10 khỏa Pokebo, cũng theo đại bộ đội rời đi. Trong lòng đã bắt đầu tính toán lên kế hoạch của mình. Lấy Ken thực lực bây giờ, diệt cái này Team Galactic tiểu đội dễ như trở bàn tay. Nhưng là như thế nào công phá Yukano tâm lý phòng tuyến mới là trọng yếu nhất. Ken thả ra bản thân đi tâu biến thân căng tăng. Bởi vì đi tâu tại Iron Island đã 3 ngày. Rất nhiều bị đi tâu ngược qua Pokemon đều bức bách tại đi tâu uy áp trực tiếp bị Ken đã thu phục được. Rất nhanh Ken liền đem 10 cái Pokebo sử dụng hết. Kết thúc nhiệm vụ Ken để mắt tới phía trước 4 cái Team Galactic thành viên. Nhiệm vụ hôm nay liền là giết mấy cái này. Tiến hành theo chất lượng. Làm hao mòn Yukano ý chí. 4 cái Team Galactic thành viên đang tại đối phó 2 cái Steelix. Mắt thấy là phải đem cái này 2 cái Steelix cầm xuống. Đi tâu, biến thân Steelix, giết, Ken ở phía xa quan sát. Đi tâu đã biến thân trở thành một cái toàn thân màu bạc trắng kim loại đại xa hướng cái kia 4 cái. Team Galactic thành viên tới gần, mà cái kia 2 cái Steelix cũng phát hiện đến gần đi tâu. Bởi vì bị ngược qua. Nhìn thấy đi tâu tới lập tức hất ra cái kia 4 cái Team Galactic thành viên Pokemon sử dụng đích. Chạy trốn, đáng giận, mắt thấy là phải đã thu phục được. Cái này 2 cái Steelix làm sao lại liền chạy như vậy? Một người trong đó tức giận nói ra. Ta tốt muốn biết nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.